Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 222, Huyền Thành Tử chuẩn bị ở sau. Cocchuyenaudio.com, ngay tại cốc đàn chủ nghe theo kim trưởng lão mệnh lệnh, đi chu ra trại đưa bái thiếp thời điểm, tại văn huyện huyện nha phía sau quan cư đông xương phòng bên trong, thanh vân quan quán chủ, Huyền Thành Tử lão đạo đang tại gặp lấy thống khổ. Trong hai mắt chuyển đến như là đau khoét giống như lửa thiêu đau đớn. Để Huyền Thành Tử lão đạo lại cũng không lo được có đạo toàn chân hình tượng, tại trên giường lăn lộn, lăn qua lăn lại vừa đi vừa về lăn lộn. Tôn Ngự Y cũng không có cách nào áp chế Huyền Thành Tử đạo trưởng thương thế sao? Na Thiện mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Xin thứ cho hạ quan học y không tinh, không cách nào chữa trị đạo trưởng thương thế. Theo quân Tôn Ngự Y cũng một mặt vẻ u sầu, loại thương thế. Này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a, vừa mới hắn mở ra Huyền Thành Tử che mắt bố, nhìn thấy tình cảnh đơn giản vô cùng quỷ dị, cái kia Huyền Thành Tử lão đạo hai mắt chung quanh dưới làn da một bên, như là có ngàn vạn con sống tiểu trùng đang ngọ nguậy, mà Huyền Thành Tử hai cái con ngươi tử đã không thấy bóng dáng, có chỉ là tối om hai cái đại lỗ thủng, vô cùng sợ hãi. Trong xương phòng lâm vào trầm mặc im lặng bên trong, chỉ có Huyền Thành Tử bọn đồ tử đồ tôn quỳ gối trước giường, không ngừng rủ xuống khóc, hiển nhiên là phi thường lo lắng mình sư phó sư tổ. Na Thiện cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Huyền Thành Tử liền là hắn chỗ dựa cuối cùng, không nghĩ tới chỉ là đi dò xét cha một chút địch tình, thậm chí ngay cả Chu gia trại người đều không có gặp, thế mà liền biến thành cái dạng này. Xem ra Huyền Thành Tử không đủ để theo vì chỗ dựa a. Na Thiện ở trong lòng 193 bắt đầu âm thầm làm những tính toán khác. Từ quan, không có khả năng, hắn lúc này từ quan, đạo quang tuyệt đối sẽ trị hắn cái lâm trận lùi bước chi tội, vì đại thanh quốc tận trung. Việc này hắn làm không được a. Ngay lúc này, Huyền Thành Tử lão đạo thời gian dần trôi qua đình chỉ lăn lộn, đau đớn thì đã qua. Từ từ tại giường bên trên ngồi dậy, Huyền Thành Tử hồng hộc thở dốc cả buổi, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, thanh âm như là chiêng vỡ khàn khàn bất lực. Nguyên Dương Tử ở đâu? Sư phó, đồ nhi ở đây. Nguyên Dương Tử mang theo thanh âm nức nở tại lún xuống vang lên. Đứa ngốc, sinh lão bệnh tử vốn là nhân sinh nhất định phải kinh lịch con đường, thân là người xuất gia ngươi lại có gì nhìn không ra? Nghe được mình đại đồ đệ thanh âm, Huyền Thành Tử tràn đầy cảm khái nói ra, dừng lại một chút, sau đó nói, ngươi từ nhỏ đi theo ta tại Thanh Vân Quan tu hành, cho tới bây giờ đã có 35 năm đi. Đúng vậy, sư phó. Nguyên Dương Tử nghe được tự mình sư phó lời nói có chút sự cảm bất thường. Ta hiện tại lấy Thanh Vân Quan quán chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, bây giờ trở về Thanh Vân Quan, mang theo sư đệ của ngươi sư chất nhóm rời đi Thanh Vân Sơn, rời đi trực tiếp phụ thuộc đi xa tha hương, đem Thanh Vân Quan đạo thống truyền thừa tiếp. Nói xong câu đó, Huyền Thành Tử phảng phất dùng hết mình tất cả khí lực nhịn không được ho khan. Không, ta không đi, sư phó, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nguyên Dương Tử đứng dậy, một cái bước xa vọt tới trước giường, nhẹ nhàng phật lấy Huyền Dương Tử phía sau lưng, muốn cho hắn dễ chịu một điểm. Nhiệt chướng, ngươi chẳng lẽ là, nghĩ tới ta Thanh Vân Quan đạo thống hủy trong tay ta sao? Huyền Thành Tử đẩy ra Nguyên Dương Tử, giận nói, hiện tại liền đi, không phải ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Sư phụ, ngài đừng sinh khí, đồ nhi biết, đồ nhi lúc này đi. Nguyên Dương Tử một người trung niên nam nhân, khóc cùng cái tiểu hài. Ai ta làm sao muốn rời chỗ ở Thanh Vân Quan đâu? Huyền Thành Tử nhẹ vỗ về đồ đệ mình đầu nói ra, bây giờ vi sư thân chúng cái kia Chu gia trại yêu nhân ác độc nguyền rủa, cách mỗi 6 canh giờ liền phải thừa nhận một lần khoét mắt ăn châu thống khổ, sớm đã không còn muốn sống. Ta lo lắng duy nhất liền là Thanh Vân đạo thống hủy ở trên tay của ta a, đồ nhi. Đồ nhi biết, Nguyên Dương Tử nức nở quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho sư phụ của mình dập đầu lại 3 cái. Đồ nhi cái này về Thanh Vân Sơn, mang theo các vị sư đệ sư. Chất rời đi nơi này. Ân, đi thôi, Huyền Thành Tử nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Đợi đến Nguyên Dương Tử mang theo sư đệ của hắn sư chất nhóm rời đi xương phòng, Huyền Thành Tử mới lần nữa há miệng nói ra, vậy đại nhân. Bản quan ở đây, đạo trưởng có gì phân phó? Na Thiện vội vàng ứng tiếng nói, hắn vừa mới đã nhìn ra, lão đạo này là lòng mang tử trí, muốn đối Chu gia trại báo thù, không phải hắn không thể có thể để đồ đệ của mình mang theo Thanh Vân Quan trên dưới, xa cách nơi này, sợ sệt là vạn nhất báo thù vô vọng, hắn chết không có việc gì, vạn nhất Chu gia trại giận chó đánh mèo Thanh Vân Quan, diệt Thanh Vân Quan đạo thống, vậy hắn sợ là chết đều không nhắm mắt a. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia Huyền Thành Tử chậm rãi hé mồm nói, cái kia Chu gia trại hủy ta hai mắt, ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Nguyên bản có một trận pháp ta không muốn dùng ra, sợ liền là trận này quá mức ác độc, sợ làm đất trời oán giận, chỉ là bây giờ cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Na Thiện được nghe thật sự là vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đạo trưởng cần ta chuẩn bị thứ gì đâu. huyền hồn luyện yêu trận, mời đại nhân chuẩn bị 9981 cái âm nguyệt ngày âm giờ âm sinh người sống, 10 ngày sau buổi trưa chính là dương năm dương tháng dương ngày dương giờ, vào thời khắc ấy bố trí xuống đại trận, dương lúc đem cái kia 81 người dựa theo thiên can địa chi phương vị đồng thời chém đầu trận này có thể thành. Huyền thành tử nói xong từ mình ngực bên trong móc ra một chồng phù lục đưa ra ngoài. Này phù lục gặp phải trí âm người liền biết phát sáng, đại nhân nhưng cầm lấy phù lục đi các nơi hình trong. Lao chọn người, nói xong những lời này, huyền thành tử như là dùng hết khí lực toàn thân, lần nữa nằm ở trên giường dưỡng thần. Như thế đại thiện, na thiện không chút khách khí tiếp nhận lão đạo trong tay phù lục, sau đó cáo biệt huyền thành tử mang theo quân ngự y cùng hầu cận rời đi trong xương phòng. Đi ra sân, đưa tiễn theo quân ngự y, hầu cận tại na thiện bên người thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài thật sự định lượt lục soát trực tiếp phụ thuộc các nơi hình lao sao? Như thế thời gian căn bản không kịp lại nói, thánh thượng cho phép ta tiện ý làm việc ta dự định ngay tại văn huyện phụ cận lục soát trí âm người. Na thiện khẽ mỉm cười nói, không, đại nhân ngoại trừ tại phụ cận lục soát ngoài ý muốn còn hẳn là mô phỏng một tấu chương dùng 500 dặm khẩn cấp đệ trình đến thánh thượng trước mặt mời đương. Kim thánh thượng làm chủ. Sau đó, ngài cần lại tự xin một giám quân, một cái phụ tá thấp giọng nói ra, được nghe lời này, na thiện đầu tiên là sững sờ, mẹ nó không có tâm bệnh a, bên ngoài đánh trận người cái nào ưa thích người khác đối với mình quơ tay múa chân, tránh giám quân còn tránh không kịp đâu, hiện tại mình còn tự xin một giám quân. Mời cái cha tới cung cấp sao? Bất quá na thiện nghĩ lại, lập tức không tự chủ được nói ra, dây a, nói thật coi như hiện tại huyền thành tử lão đạo nguyện ý tự hủy đạo cơ chúc hắn bình định chu ra trải, na thiện cũng có chút không có lòng tin, không nói những cái khác, không thấy cái kia huyền thành tử lão đạo chính mình cũng cho tự mình lưu lại đầu đường lui sao. Để tự mình đồ tử đồ tôn trước một bước chạy cầu. Cái này rất hiển nhiên hắn cũng không có lòng tin có thể nhất cử. Công phá chu gia trại A, huống chi na thiện cũng đã hỏi hôm qua bảo hộ huyền thành tử đi điều tra phong thủy thiên tổng, theo cái kia thiên tổng bàn giao, lúc ấy người ta chu gia trại người đều không có đi tới một cái, liền đem huyền thành tử lão đạo một đôi bảng hiệu làm hỏng. Cho nên lần này vạn nhất thua nữa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật muốn về kinh bị làm chết? Có thể còn sống ai muốn chết a, hiện tại tự xin giám quân tốt nhất vẫn là một cái đương kim thánh thượng tin được chủ đến, dạng này đến lúc đó thật sự là thua nữa, cái kia có giám quân làm chứng, mình cũng cao nữa là đến cái một lột đến cùng vĩnh không mướn người hạ tràng, nương tựa theo những năm gần đây vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, không nói những cái khác một cái ông nhà giàu là chạy không thoát. Nếu là may mắn thắng, đã bình định chu ra chạy. Vậy mình cũng có thể lấy lòng vô thánh bên trên tâm phúc đem công lao chia lãi một điểm cho hắn, vậy hắn không thể nói trước muốn giúp mình tại thánh thượng trước mặt nói ngọt hai câu, mình chẳng phải là cũng có thể được một đại công. Nghĩ tới đây, na thiện cao hứng nói, theo ý ngươi nói, ta hiện tại liền đi thư phòng viết tấu chương. Nói xong, na thiện thật vui vẻ mang theo mình phụ tá hầu cận hướng về thư phòng đi đến. Cách chương.